Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 838, cự phủ. Nghĩ đến nơi này, lão thư kia linh động hai mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia hưng phấn. Vội vàng nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình lóe lên, liền xông lên hơn 10 cao lớn đài, sau đó xúc cốt biến hình. Hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ kim sắc chuột, thuận một cái lỗ nhỏ, trực tiếp chui ra ngoài. Nó tại cái này ngũ phong sơn mặc dù dễ chịu, nhưng đối với một mực tại trên đầu nó làm mưa làm gió nhiều đuôi linh hầu. Nhưng nhìn không quá quen, đã sớm nghĩ đến về sau có cơ hội, muốn giáo huấn một phen. Lúc này mắt thấy có ngoại địch xâm lấn, đối đám kia nhiều đuôi linh hầu xuất thủ. Nó tự nhiên hứng thú tăng nhiều, muốn nhìn cái náo nhiệt. Lão thư biến thành kim chuột vừa mới đi ra hang động, oanh một tiếng, một đạo thân ảnh khổng lồ liền hung hăng rơi đập xuống đến. Đạo này thân thể cả thân thể cơ hồ vỡ vụn, năm hàng cái đuôi tứ tán ra, chèn ép một khối tảng đá đều bốn băng nát thành năm mảnh, là năm đuôi linh hầu. Hơn nữa còn là thực lực tại năm đuôi linh hầu bên trong đều được cho cường đại, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ ngô thông linh hầu. Nhưng lúc này nó giống như là chết rồi. Lão thư có chút mộng, cẩn thận tới gần về sau, rất nhanh xác nhận mình cái này trường kỳ hàng xóm ngô thông linh hầu chết rồi. Nó có một nháy mắt thương cảm. Dù sao giữa hai bên cũng có được mấy trăm năm hàng xóm giao tình. Bất quá rất nhanh, nó liền trở nên vui sướng lên. Gia hỏa này chết tốt lắm à. Nó nhớ tới hơn 100 năm trước, mình lại một lần không cẩn thận hiển lộ thân hình bị đối phương phát hiện một màn. Nếu không phải nó xem thời cơ được nhanh, sẽ phải bị đối phương xé xác. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống truyền ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo toàn thân kim hoàng, phía sau sinh trưởng trọn vẹn 6 liệt cái đuôi linh hầu chất phác mà ra. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn đầu linh hầu, tất cả đều lộ ra hung tàn vô cùng thần sắc, khí thế chất chồng, cấp tốc hướng về nơi xa lơ lửng một đạo thân ảnh nho nhỏ nhào tới. Ngay cả lục vĩ linh hầu vương đều xuất động. Còn có nhiều như vậy chí ít tại tam vĩ trở lên nhiều đuôi linh hầu. Nhớ kỹ lần trước, làm cho nhiều đuôi linh hầu bầy như thế chấn động, tựa như là độc giao ác long đột kích thời điểm. Muốn biết kia độc giao ác long thế nhưng là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu vương. Liền xem như nó, tại đối mặt nhiều đuôi linh hầu bầy thời điểm, cũng là bị thiệt lớn, đờ mỏng mà về, cái này nhân loại. Vậy mà có thể gây nên nhiều đuôi linh hầu bầy như vậy chấn động. Chẳng lẽ lại là một vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh? Lão thư kinh nghi, tiểu xảo linh động đôi mắt lại chừng được lão đại. Không, không đúng, cái này nhân loại cũng chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Dạng này tiên pháp cảnh giới, liền dám xông vào nhập cái này ngũ phong sơn hạch tâm chi địa, cùng nhiều đuôi linh hầu bày tranh phong. Bất quá rất nhanh, nó mặt chuột chính là biến đổi. Quan sát được bạch tử nhạc tiên pháp khí tức cường độ cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, lập tức càng thêm kinh ngạc. Dạng này thực lực liền dám xông vào nhiều đuôi linh hầu bày linh địa, tìm chết hay sao? Cái này nhiều đuôi linh hầu mặc dù thích ăn linh quả linh đào, càng có hơn lấy cực tốt bồi dưỡng linh đào thủ đoạn, nhưng tương tự 10 phần hung tàn, nhưng xé xác hổ báo, nuốt huyết nhục, sát tính cực lớn, càng có hơn liên hợp tác chiến chi lực, sức chiến đấu lực phá hoại đều cực mạnh. Một cái mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ nhân tộc tu sĩ, đừng đắn nó có chút thất vọng thời điểm. Nó đột nhiên liền gặp kia nhân tộc tu sĩ vẫy tay, tiện tay đánh ra một kiếm. Một kiếm ra, tựa như phong vân biến sắc, nhanh đến mức cực hạn. Oanh, vô số chính phát ra khủng bố gào thét nhiều đuôi linh hầu. Bao quát những cái kia năm đuôi linh hầu, lục vĩ linh hầu vương, thân thể liền bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị ổn định ở hư không bên trong. Xoát xoát xoát xoát, sau đó, theo từng đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, tất cả nhiều đuôi linh hầu huyết nhục, liền nháy mắt vỡ tan, hóa thành khối vụn, trong đó càng bao gồm kia 7-8 đầu năm đuôi linh hầu cùng đầu kia thực lực đã khủng bố vô cùng. Đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ lục vĩ linh hầu vương. Oanh, oanh, oanh, vô tận huyết nhục rủ xuống, đầy trời huyết thủy, càng là tùy theo vẩy ra, đổ vào tại cây cối bụi cỏ, núi phát ra nóng rực tinh khí khí tức, có chút cỏ cây dường như khó mà tiếp nhận trong đó mãnh liệt năng lượng. Bị sinh sinh thiêu đốt, chết héo, những này linh hầu, mỗi một cái đều thực lực không yếu, liền xem như một giọt máu tươi, đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng, tự nhiên không phải bình thường cỏ cây có thể tiếp nhận. Cái này sao có thể? Lão thư con mắt chừng được lão đại, một mặt khó có thể tin, kia nhân loại chỉ là một kiếm gia, nó thậm chí căn bản đều không thể nhìn thấy kia kiếm quang hình ảnh. Lại liền làm cho nhiều đuôi linh hầu bầy toàn bộ đoàn diệt. Không có một đầu còn sống, nó toàn bộ đều dọa phát sợ. Đây là như thế nào rung động trang diện? Căn bản khó có thể tưởng tượng, để nó ký ức khắc sâu, càng cả đời đều khó mà quên được. Vị này xuất thủ nhân tộc tu sĩ, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc. Bọn này nhiều đuôi linh hầu, lâu dài chiếm cứ tại cái này Ngũ Phong Sơn bên trong, sớm đã đem nơi này xem như mình lãnh địa, xem bất luận cái gì bước vào nơi đây dị loại, xem như cừu địch. Là lấy, Bạch Tử Nhạc vừa vặn hiển lộ thân hình, từng đầu nhiều đuôi linh hầu liền điên cuồng xuất thủ, đối với hắn tiến hành công đánh giết phạt. Tại hắn thuận thế chém giết vài đầu nhiều đuôi linh hầu dự định tiến hành trấn nhiếp về sau, kia bầy khỉ thật giống như điên rồi bình thường, liều mạng gọi về, che già măng mọc liền có vô số nhiều đuôi linh hầu vọt tới. Trong đó thậm chí bao gồm đầu kia lục vĩ linh hầu vương. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc từ cũng sẽ không khách khí. Một kiếm bay ra, đạo thuật vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật hiện lên. Chỉ là một kích, liền đem cơ hồ tất cả nhiều đuôi linh hầu đều chu sát. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trong lòng 10 phần lạnh nhạt. Hắn hôm nay mặc dù bởi vì thiên địa áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra cực cảnh cấp độ một kích. Nhưng cái này cực cảnh cấp độ một kích lại đã là đương thời mạnh nhất, cao cấp nhất cấp độ công kích. Đừng nói bọn này nhiều đuôi linh hầu mạnh nhất mới bất quá nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ lục vĩ linh hầu, coi như kia lục vĩ linh hầu thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cuối cùng cũng khó thoát hắn một kiếm này. Một kiếm chém giết 1.300 đầu nhiều đuôi linh hầu. Mặc dù những này nhiều đuôi linh hầu thực lực đều có mạnh yếu, nhưng cũng cho ta hồn năng tăng mạnh một mảng lớn, một lần nữa có được 500 triệu số lượng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng cũng là cảm thấy hài lòng. 500 triệu hồn năng, mặc dù không bằng hắn đỉnh phong thời điểm, nhưng đã để hắn nguyên bản thiếu thốn hồn năng số lượng tăng mạnh một mảng lớn, cũng làm cho hắn nội tình, lực lượng càng thêm sung túc. Không hổ là Bắc Minh tông chủ, vốn cho rằng muốn giải quyết bọn này nhiều đuôi linh hầu, tất nhiên không thể thiếu một trận ác chiến. Ai biết tại Bắc Minh tông chủ trong tay, lại như vậy tùy tiện liền đem đông đảo nhiều đuôi linh hầu giải quyết. Cũng đúng lúc này, Mạc Phàm chân tôn mấy người cũng là vội vàng bay tới, lập tức sợ hãi than nói, cho dù đã sớm đoán được, lấy tông chủ thực lực đối phương bọn này nhiều đuôi linh hầu không khó, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Khương Thái Huyền cũng là một mặt sợ hãi thán phục, một kiếm kia đồng dạng kinh diễm đến hắn. Cho dù hắn đã từ rất nhiều phương diện, khía cạnh hiểu rõ đến Bạch Tử Nhạc tuổi tác, kỳ thật so với hắn nhỏ quá nhiều, nhưng tiên pháp thế giới, cường giả vi tôn, cái này căn bản không làm trái hắn đối với Bạch Tử Nhạc vô hạn sùng bái chi tâm. Một kiếm này, ngược lại là tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu. Một kiếm này, mặc dù cường đại, kỳ thật hắn chỉ là sử xuất một thành dư lực mà thôi. Dù sao coi như hắn sử xuất toàn lực, cũng chỉ có thể đạt tới cực cảnh cấp độ, uy lực chênh lệch không lớn. Kể từ đó, hắn tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ. Bắc Minh Tông chủ, đón lấy đến liền giao cho chúng ta đi. Bố trí trận pháp, chính cần đối với toàn bộ Ngũ Phong Sơn tiến hành một phen quan trắc cùng giải. Thuận tay, cũng có thể đem còn lại nhiều đuôi linh hầu giải quyết. Sau đó, Tĩnh Tâm cư sĩ mỉm cười, nói, trước đó Bạch Tử Nhạc một kích, đã gần như đem toàn bộ Ngũ Phong Sơn bên trong kim đan cảnh trở lên nhiều đuôi linh hầu đều chu sát, cũng bởi vậy, hắn mới có lực lượng nói ra những lời ấy. Chí ít, chỉ cần không phải nguyên thần cảnh trở lên tồn tại, lấy hắn thực lực, cũng đủ để ứng phó. Không vội, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói ra, không đem một chút đạo trích khu trục sạch sẽ, ta lại há có thể yên tâm đạo hữu tại nơi này loạn động. Nói, hắn ánh mắt quét qua, nhìn phía dưới một bụi cỏ bên trong. Không tốt, bị phát hiện, lão thư toàn thân một cái cơ linh. Quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Tốc độ coi là thật đạt đến chính nó đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Tại nó xem ra, Bạch Tử Nhạc quá kinh khủng. Kia bị nó vô số lần chửi mắng, nhưng lại cường đại vô cùng hàng xóm nhiều đuôi linh hầu đều bị tùy tiện chu sát đồ diệt. Nó căn bản không cho rằng mình một khi bị bắt, liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là, cho dù tốc độ của nó nhanh chóng, cực tốc hạ thân như huyễn ảnh, tự tin liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ lục vĩ linh hầu vương cũng khó có thể tại thời gian ngắn đuổi kịp mình. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong mắt, nó kia đủ tự ngạo tốc độ, lại có vẻ như vậy buồn cười. Hắn chỉ là có chút một điểm, một đoàn linh quang liền đã bắn ra. Suy suy suy, trong chốc lát, nó thân hình chính là cứng đờ, toàn bộ đứng yên ở nguyên địa, không thể động đậy. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc đưa tay tìm tòi, lập tức liền có một cái trong suốt không gian vào đầu chụp xuống, đem nó toàn bộ vây ở nguyên địa. Tha mạng, tiền bối tha mạng, ta chỉ là một giới chuột yêu. Đối tiền bối bọn người căn bản không có chút nào uy hiếp. Tiền bối nếu là thả ta tuyệt đối không nói hai lời, đi xa vạn dặm, tuyệt không quấy rầy các tiền bối mảy may, lại không dám tiết lộ các tiền bối tung tích cùng tin tức. Lão thư hoảng sợ gào thét lớn, kim sắc chuột khắp khuôn mặt là thê lương, cầu sinh dục ngược lại là rất mạnh. Phạm Thanh Vũ khẽ cười một tiếng, không khỏi nói, cầu sinh dục là rất mạnh. Bất quá, nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là, cái này lại còn là một đầu hiếm có tầm bảo bảo chuột. Trời sinh đối với bảo vật, vô cùng nhạy cảm, tục truyền phàm là có tầm bảo linh chuột xuất hiện địa phương, chung quanh liền tất nhiên có trọng bảo tồn tại. Một bên Mạc Phàm Chân Tôn nhìn xem không gian kia, bên trong kim chuột, không khỏi vừa cười vừa nói, tầm bảo linh chuột, người chung quanh nghe vậy, trước mắt đều là sáng lên. Ngươi có biết, cái này Ngũ Phong Sơn bên trong, có cái gì trọng bảo tồn tại? Khương Thái Huyền càng là không kịp chờ đợi hỏi. Trọng bảo, lão thư mặt chuột biến đổi, sợi râu đều run lên ba run, liền vội vàng lắc đầu như bồn chồn, nói ra, không có trọng bảo. Không có trọng bảo, xem ra cái này tầm bảo linh chuột không thành thật lắm a. Phạm Thanh Vũ chế nhạo nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói, những người khác, cái nào không phải nhân tinh, tự nhiên có thể tùy tiện từ đối phương trên nét mặt nhìn ra. Đối phương tất nhiên là nói hoang, nói ra trọng bảo hạ lạc, có lẽ còn có một con đường sống, bằng không, cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Tử Nhạc cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Cho dù hắn cũng không cho rằng, cái này tầm bảo linh chuột thật có thể tìm tới cái gì trọng bảo. Nhưng cũng không ngại thử một lần. Trọng bảo xác thực có. Lão thư cổ co rụt lại, chuột trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ ảo não. Hiển nhiên là đang hối hận mình nhanh như vậy liền thỏa hiệp, nhưng mạng nhỏ vi thượng, nó căn bản không dám cam đoan, nếu là mình không chút nào thổ lộ, có hay không còn có thể có đường sống tại, mau nói, ở đâu, những người khác lập tức chấn phấn, tầm bảo tham vật, thu hoạch được cơ duyên, cơ hồ có thể nói là mỗi một cái tu sĩ, đều 10 phần hướng tới. Tiên pháp thế giới bên trong, cũng có được quá nhiều người, bởi vì ta nhất thời cơ duyên bảo vật, từ đây nhất phi trùng thiên, siêu phàm thoát tục, bọn hắn mặc dù thực lực đều 10 phần cường đại, qua lâu rồi bởi vì bảo quật khởi thời cơ, nhưng cũng 10 phần hy vọng có thể có cơ duyên, thu hoạch được trọng bảo truyền thừa, nếu không được, cũng có thể nhiều một phen đề tài nói chuyện cùng kinh lịch. Ngay tại cái này Ngũ Phong Sơn chủ phong đá núi bên trong có một cái cự phủ. Cái này cự phủ 10 phần cường đại, trong đó giống như là có ý thức tự chủ bình thường, phàm là có tu sĩ tới gần đều sẽ bắn ra phong mang tiến hành công kích. Lão thư ta trước sau thử 100 lần, gần nhất một lần cũng chỉ đi tới cự phủ 100 mét bên trong. Tầm bảo linh chuột liền nói, trong mắt càng là lóe lên một tia kiêng kỵ. Kia cự phủ phát ra phong mang, cho dù là bây giờ nghĩ lên, nó cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cự phủ có được ý thức tự chủ, sở hữu người nghe vậy đều là chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh bảo, cái này cái gọi là trọng bảo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh bảo? Bởi vì chỉ có linh bảo mới có thể có ý thức tự chủ, mà lại có thể chủ động thi triển uy năng, chống cự tu sĩ tới gần. Mà lấy cái này tầm bảo linh chuột thực lực, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ chuột yêu, vậy mà đều không thể tới gần kia cự phủ 100 mét bên trong. Có thể nghĩ, cái này cự phủ phẩm cấp, coi như tại linh bảo bên trong, đều tính không được yếu, coi như không phải thượng phẩm linh bảo, cũng tuyệt đối có hạ phẩm đỉnh phong, thậm chí là trung phẩm linh bảo cấp độ. Dẫn đường đi, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, lập tức ấn mở tầm bảo linh chuột trên người trói buộc. Thật cũng không sợ đối phương ở trước mặt mình đào tẩu. Lấy tốc độ của hắn cùng thực lực, đừng nói cái này tầm bảo linh chuột mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, liền xem như nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn cũng có lòng tin tại một hơi bên trong đem đối phương cầm nã chém giết. Kia tầm bảo linh chuột dường như cũng biết điểm ấy, nhu thuận mà cung kính lên tiếng, lập tức mang theo Bạch Tử Nhạc bọn người cấp tốc hướng về một tòa trên đỉnh núi cao bay thẳng mà đi. Tòa này cao phong chính là Ngũ Phong Sơn bên trong, là hùng vĩ nhất đứng vững, cũng là cao nhất một tòa, khí thế bàng bạc, tựa như những kinh thiên bình thường, xuyên thẳng đám mây. Tại tầm bảo linh chuột dẫn đầu hạ, đám người bọn họ đầu tiên là bay đến giữa sườn núi. Sau đó ngay tại một cái chỉ có lớn bằng cánh tay cửa hang bên trong dừng lại xuống tới. Kia cự phủ ngay tại hang động này xâm nhập ngàn mét khu vực, tầm bảo linh chuột liền nói, không có cái khác cửa hang sao? Khương Thái Huyền trên mặt tối đen, hỏi, dạng này động khẩu lớn nhỏ, bọn hắn như thế nào đi vào? Lớn nhỏ như ý thần thông mặc dù cũng không phức tạp, nhưng cũng không phải là người nào đều trở về học tập. Dù sao cái này một môn thần thông, đối với tu sĩ chiến lực tăng phúc cũng không lớn, mà Khương Thái Huyền liền vừa lúc chính là chưa từng học qua cái này một môn thần thông tu sĩ. Căn bản khó mà thông qua cánh tay kia phẩm chất u động. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.